cô rất ý kỳ của người khác chủ động nói về công việc của mình. Nếu như là anh chỉ muốn nói để nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net